Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, nữ tổng tài trộm cắp hành trình. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Tô Nguyệt Giao là một nhà thủ đô hơn 1 tỷ công ty nữ tổng tài. Tuổi gần 28 tuổi liền giành được kiêu nhân thành tích. Sự nghiệp thành công, không biết bao nhiêu người hâm mộ đối tượng. Trong đó thống khổ chỉ có nàng tự mình biết. Vì công ty, nàng đem tốt nhất tuổi trẻ thả đến công ty bên trên. Thậm chí ngay cả yêu đương cũng không có nói qua. Tô Nguyệt Giao nhớ phải buông lỏng. Trải nghiệm một hồi thoải mái sinh hoạt thì lại đuổi kịp kinh tế đại tiêu điều. Vì không để cho công ty phá sản, nàng nhất thiết phải càng thêm nỗ lực. Nàng mỗi ngày ngoại trừ giấc ngủ ra, hơn phần nửa thời gian đều dùng tại trong công tác, biến thành nổi tiếng công việc điên cuồng. Thẳng đến tận thế phát lúc còn sống một ngày, nàng còn đang làm thêm giờ. Ngay cả văn phòng cũng bị nàng cải tạo thành tư nhân phòng nghỉ ngơi. Một mực trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bận rộn đến 9 giờ 30. Nàng mới ý thức tới công ty chỉ có một mình nàng. Hôm nay không phải cuối tuần cùng ngày lễ, làm sao sẽ không có ai tới làm đâu. Liên tiếp giao đấu hơn 10 cái điện thoại, không biết có phải hay không vận khí không tốt, một cú điện thoại cũng không có gọi thông. Thẳng đến gọi thức ăn ngoài thì nàng mới thông qua người khác hiểu được tình huống. Thế giới bên ngoài sụp đổ, ra ngoài đều là zombie quái vật. Đám zombie không có lý trí, chỉ biết là điên cuồng công kích bọn họ thấy vật còn sống. Tô Nguyên Giao xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chính mắt thấy zombie đem người qua đường nhào tới, ăn tươi nuốt sống tràng diện. Đây cho nàng để lại nồng nặc tâm lý ấm ảnh. Đóng kín cửa chính, nàng trốn đang làm việc khu không muốn đi ra. Chờ đợi đến không biết cứu viện. Thông qua Internet, nàng biết rõ thế giới bên ngoài triệt để loạn rồi. Cứu viện trở nên càng ngày càng mong manh. Tô Nguyên Giao không thể không đối mặt một cái vấn đề. Không có thức ăn, đói sau một ngày, Tô Nguyên Giao cũng không nhịn được nữa. Ở trong công ty tứ xứ lục loại, nàng tìm được không ít đồ ăn vặt. Đây là trong trí nhớ một cái yêu thích đồ ăn vặt nữ nhân viên. Cho nàng lưu lại kinh hỉ tối đa. Đương nhiên, những thức ăn này vừa vặn chống đỡ 2 ngày. Chỉ như vậy mà thôi. Hôm nay là ngày thứ 3. Cả tòa văn phòng đều bị nàng vơ vét không còn gì. Ngay cả trên dưới mấy công ty cũng không có bỏ qua cho. Đói, quá đói. Tô Nguyên Giao cảm giác bụng phẳng phất có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Nàng cũng không nhịn được nữa rồi. Nàng không phải là không có muốn đi qua bên ngoài văn phòng ra tìm thức ăn. Có thể mỗi lần tới đến cửa lớn, trong đầu đều sẽ không thể át chế hiện ra zombie ăn thịt người cảnh tượng. Loại tình huống này một mực kéo dài đến xế chiều. Văn phòng bên ngoài yên tĩnh bị súng vang lên đánh vỡ. Tô Nguyên Giao lén lút nằm ở ngoài cửa sổ, hướng về bên ngoài quan sát. Một nam hai nữ đi tới văn phòng bên trong, nàng sướng đến phát rồ rồi. Ý nghĩ đầu tiên muốn từ người ngoại lai trong tay đạt được thức ăn. Rất nhanh nàng liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Thế giới bên ngoài đã trở nên hỗn loạn, thức ăn cực kỳ chân quý. Người khác cùng với nàng không quen biết, tại sao phải đem chân quý thức ăn đưa cho nàng? Huống chi trong khoảng thời gian này Tô Nguyên Giao không có nhàn rỗi. Thông qua Internet thấy được lòng người hiểm ác. Ví dụ như người một nhà cứu vớt một cái bị zombie truy kích nam nhân. Kết quả chẳng những không có đạt được cảm tạ. Vì thức ăn, người một nhà toàn bộ bị giết. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp. Kết cục càng là bi thảm. Thậm chí còn có mấy cái zombie bệnh cuồng ra hỏa đem chính mình họa hại đàn bà trong video truyền tới trên Internet. Bây giờ không có trật tự, ngay cả Internet cũng không có người giám thị. Một phiến chướng khí mù mịt, Tô Nguyên Giao tự nhận là lớn lên tạm được. Đặc biệt là trong lúc đi học, mỗi tuần lễ nhận được thư tình đều có thể tích góp đầy một bọc sách. sự nghiệp thành công sau đó. Ngược lại thì theo đuổi người tương đối giảm bớt. Bất quá, nàng nghe bí thư bát quái qua. Trong công ty có hơn 10 tiểu tử thầm mến nàng. Làm sao? Hai người thân phận chênh lệch cách xa. Bọn họ không dám lấy dũng khí. Tô Nguyên Giao không dám đánh cuộc nhân phẩm của người đàn ông này làm sao? Nàng lặng lặng chờ đợi đợi cơ hội. Có lẽ bên ngoài trở nên an toàn. Loại tình huống này một mực kéo dài đến nàng ngửi thấy mùi thơm. Cái mùi này quá thơm rồi. Tô Nguyên Giao tự nhận là thưởng thức qua rất nhiều mỹ thực. Lại cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua mùi vị thơm như vậy. Đối với đói cấp nhãn người, thứ mùi này vô pháp cự tuyệt. Đói bụng để cho nàng điểm mấu chốt biến thấp hơn. Tô Nguyên Giao tính toán thừa dịp đối phương ngủ say, nhìn xem có thể hay không cầm một chút thức ăn. Chỉ cần một chút xíu, nàng như thế an ủi. Nhưng mà chờ đợi dòng dã 5-6 giờ, xa xa chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ. Tô Nguyên Giao chịu đủ đau khổ, lần nữa đợi nửa giờ, thẳng đến nàng nghe thấy đều đều hơi thở âm thanh, Tô Nguyên Giao mới dám lấy can đảm bu lại. Nàng liếc mắt liền thấy trong nồi còn sót lại chút ít thịt chó cùng đáy canh. Đổi thành lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không ăn người khác chạm qua gì đó. Càng không cần phải nói người khác ăn còn dư lại cặn bã. Nhưng đang đói bụng dưới sự chi phối, ăn còn sót lại thịt chó, thưởng thức đáy canh, một loại tên là cảm giác hạnh phúc ở trong lòng dập dờn. Còn có cái gì so sánh tận thế có thể ăn được thức ăn càng chuyện tốt đẹp. Nồi đồ ăn ở bên trong toàn bộ vào bụng, một chút cặn bã cũng không có còn lại. Tô Nguyên Giao rốt cuộc khôi phục khí lực, nàng vì hành vi của mình cảm thấy xấu hổ. Thật xin lỗi ăn các ngươi thức ăn, ta sẽ bồi thường. Nàng dùng chỉ có mình nghe được thanh âm nói, từ trong túi móc ra 1.000 tiền mặt đặt tại dưới đất. Đây là nàng duy nhất có thể hồi báo đồ vật, tiền bây giờ còn có tác dụng gì? Lao pê đều ngại không dùng được. Tô Nguyên Giao giật mình quay đầu. Trong bóng tối, Chu Dương ánh mắt lấp lánh nhìn đến nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.